Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 767, lôi đài chiến. Nam, Diệp Lương Thần phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, trong lòng sợ hãi, lớn tiếng nói, Dương Phong, ta nhận thua, tha ta một mạng, lưu ta một đầu tính mệnh. Làm người lưu một tia ngày sau tốt gặp nhau. Ta thế nhưng là hàng nguyên đại thế giới Diệp gia người. Ngươi nếu là giết ta, thì tương đương với đánh hàng nguyên đại thế giới Diệp gia khuôn mặt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ có một con đường chết. Bây giờ giải trừ cùng sinh tử của ta đổ ước còn không muộn. Thính phòng bên trên, từng tia ánh mắt liền tập trung vào Dương Phong trên người. Diệp gia tại cái kia hàng nguyên lớn thế giới bên trong cũng là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù mọi người tại chỗ đối với cái kia Diệp Lương Thần tại nguy cấp thời điểm chuyển ra hàng nguyên đại thế giới Diệp gia đi ra bức người có chút khinh bỉ. Thế nhưng là không thể không nói, cái này cũng một chiêu tuyệt diệu tốt cờ. Coi như Diệp Lương Thần là hàng nguyên đại thế giới Diệp gia bên trong một cái phế vật. Nhưng là trước mặt mọi người giết tên phế vật này, đối với những võ giả khác đến nói vẫn là sẽ đưa tới một cái đại phiền toái. Ai cũng không biết cái kia hàng nguyên đại thế giới Diệp gia sẽ như thế nào đối xử diệt sát Diệp. Lương Thần võ giả, lấy hàng nguyên đại thế giới Diệp gia thực lực, tùy tiện phái ra một cao thủ, liền có thể đem Dương Phong diệt sát 10 lần không thôi. Tại cái kia giữa không trung trong cung điện, tên kia tóc đen tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhìn xem Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ đăm chiêu nói, có ý tứ, không biết Dương Phong sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hằng nguyên đại thế giới Diệp ra cái kia, thì lại làm sao? Người bất quá là từ hằng nguyên đại thế giới Diệp ra bên trong trốn ra được phế vật thôi. Ta là tại Thanh Hà Võ thành công bằng quyết đấu bên trong đem ngươi giết chết. Coi như Diệp gia cũng không nói chuyện nhưng nói. Đi chết đi. Dương Phong hai mắt xích hồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bất diệt kim thân lực lượng lập tức bộc phát. Một kiếm đem Diệp Lương Thần trường kiếm đẩy ra. Hung hăng một kiếm thuận thế chém xuống. Một kiếm chạm tại cái kia Diệp Lương Thần trên người. Xé rách Diệp Lương Thần trên người phòng ngự, ngạnh sinh sinh đem Diệp Lương Thần chặn ngang chém thành hai đoạn. Một kiếm đem Diệp Lương Thần chém thành hai đoạn đằng sau. Dương Phong tiến lên một bước, một kiếm đâm vào cái kia Diệp Lương Thần đầu bên trong. Đem cái kia một khuôn mặt kinh hãi Diệp Lương Thần đầu xuyên qua. Đánh thành phấn vụn, chém giết Diệp Lương Thần đằng sau. Dương Phong đại thủ khẽ vồ, liền đem Diệp Lương Thần chữ vật giới chỉ hút tới ở trong tay. Hắn giết Diệp Lương Thần, hắn thật là thật to gan, cũng dám giết Diệp Lương Thần, thật hung tàn ra hỏa, thậm chí ngay cả hàng nguyên đại thế giới Diệp gia đều không để vào mắt. Hắn lần này chọc tổ ong, vò vẽ. Hằng nguyên đại thế giới Diệp gia có lẽ sẽ không ở cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong xuất thủ. Thế nhưng là một khi rời đi Thanh Hà Võ Thành, chỉ sợ liền nguy hiểm. Ngoặc kép phẩy, tại thiên tài lôi đài chiến chung quanh thính phòng bên trên những võ giả kia. Nhìn xem Dương Phong không chút do dự chém giết Diệp Lương Thần đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nghị luận ầm ĩ. Bảo khí trong cung điện đơn đuôi ngựa thiếu nữ gặp một màn này. Khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một chút nụ cười mê người nói. Thậm chí ngay cả Diệp Lương Thần đều không chút do dự chém giết. Quả nhiên là một cái nhân vật hung ác. Bất quá, cũng chỉ có loại này không làm trái bản tâm. Suy nghĩ thông suốt võ giả, mới có thể nhảy lên tới kiếm đạo cực điểm. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đi đến một bước kia. Tên kia trọng tài ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Lương Thần thi thể một cái, nhàn nhạt tuyên bố Diệp Lương Thần tử vong. Một trận chiến này Dương Phong thắng. Hiện tại ta tuyên bố Lúc này đây thiên tài lôi đài chiến thi đấu tên thứ nhất là Dương Phong. Diệp Lương Thần tại Hằng Nguyên đại thế giới Diệp gia bên trong cũng bất quá là một tiểu nhân vật. Như hắn là Hằng Nguyên đại thế giới Diệp gia bên trong đại nhân vật. Căn bản không cần trước tới nơi đây. Khổ khổ tranh đoạt Thanh Hà võ thành tài nguyên. Hằng Nguyên đại thế giới Diệp gia nội tình thâm hậu. Tài nguyên phong phú, viễn siêu đại kiếm thành. Diệp Lương Thần cũng là tại Hằng Nguyên đại thế giới Diệp gia lăn lộn ngoài đời không nổi. Lúc này mới đến đại kiếm thành tìm kiếm cơ duyên. Loại phế vật này, tự nhiên sẽ không bị cái kia trọng tài để vào mắt. Lô Lương Tài tiến lên một bước, vung tay lên, một cái bình ngọc cùng một mặt ngọc bài liền thường thường bay đến Dương Phong trong tay nói. Dương Phong, ngươi thu được lần này thiên tài lôi đài chiến thi đấu tên thứ nhất. Đây là thất giai linh đan kiếm vương đan cùng Thanh Hà võ thành kiếm vương thí luyện tư cách. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể đi kiếm vương trong tháp lĩnh hội truyền thừa kiếm bia. Trong vòng 10 ngày, kiếm vương đan, Thanh Hà võ thành kiếm vương thí luyện. Đáng giận, vô luận là đây chính là thất giai linh đan kiếm vương đan. Nếu là cho ta, thật là tốt biết bao. Đáng giận, nếu là cái kia một hạt thất giai kiếm vương đan cho ta. Của ta kiếm ý liền có thể trực tiếp đột phá trở thành nhất cử đột phá tấn thăng trở thành kiếm tâm. Thông minh chi cảnh, ngoặc kép phẩy, từng đạo nóng bỏng ánh mắt tham lam tập trung vào Dương Phong trong tay. Vô luận là cái kia thất giai linh đan kiếm vương đan, vẫn là Thanh Hà võ thành kiếm vương thí luyện, đều là cái kia Thanh Hà võ thành bên trong vô số kiếm đạo thiên tài tha thiết ước mơ. Khát vọng lấy được bảo vật, hiện tại Dương Phong chỉ một cái thu được hai kiện, tự nhiên để bọn họ ghen ghét đặc biệt. Lô Lương Tài quét phía dưới đám người một cái thản nhiên nói. Thiên tài lôi đài chiến thi đấu kết thúc, các ngươi nhưng rời đi. Nghe được Lô Lương Tài lời nói, thiên tài lôi đài chiến đám người chung quanh liền nhanh chóng tản ra. Dương Phong cũng trở về tới động phủ của mình ở trong. Trở về tới động phủ ở trong đằng sau, Dương Phong liên tục bố trí xuống hơn 10 cái phòng ngự trận pháp. Mới thân hình khẽ động, tiến vào động thiên thế giới bên trong, đi tới thuộc về trong phòng của hắn ngồi xuống. Dương Phong lấy ra viên kia thất giai linh đan kiếm vương. Ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng chi sắc, một ngụm đem viên kia thất giai linh đan kiếm vương đan nuốt vào trong bụng. Thất giai linh đan kiếm vương đan vừa rơi vào Dương Phong trong bụng, liền hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt kiếm ý phóng lên cao, hướng về Dương Phong thức hải trực tiếp đâm tới. Dương Phong tâm niệm vừa động, mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý bỗng nhiên bộc phát. Cùng cái kia kiếm vương đan bên trong phun ra ngoài bành trướng kiếm ý đụng vào nhau. Dương Phong cái kia mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý liền bị cái kia kiếm vương đan dâng trào ra bành trướng kiếm ý đánh thành phấn vụn. Bất quá tại Dương Phong trong thức hải, kiếm ý của hắn nhanh chóng ngưng tụ, tái sinh, hung hăng lần nữa cùng cái kia kiếm vương đan phun ra ngoài kiếm ý đánh vào cùng một chỗ. Đem cái kia kiếm vương đan kiếm ý đánh nát một khối lớn, thu nạp vào kiếm ý của mình bên trong. Tại mỗi lần kia giao phong bên trong, cái kia kiếm vương đan phun ra ngoài kiếm ý bị Dương Phong kiếm ý không ngừng đánh nát, thu nạp. Dương Phong kiếm ý cũng tại cùng cái kia kiếm vương đan phun ra ngoài kiếm ý giao phong bên trong không ngừng tiến hóa, đủ loại kiếm đạo kinh nghiệm cũng tại Dương Phong trong óc không ngừng chảy xuôi. Cuối cùng Dương Phong kiếm ý rốt cuộc đột phá cái kia bình cảnh, trực tiếp từ mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong nhảy lên đột phá tấn thăng đến kiếm tâm thông minh sơ kỳ chi cảnh. Dương Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, cầm trong tay trường kiếm, thân hình lóe lên, bắt đầu tu luyện các loại kiếm thuật. Tại cái kia kiếm tâm thông minh kiếm ý phía dưới, Dương Phong liên tiếp biến ảo mười mấy loại kiếm pháp, mỗi một loại kiếm pháp đều bị hắn hạ bút thành văn. thi triển đến viên nhuận vô hạ. Dương Phong một bên hưởng thụ lấy điều khiển kiếm khoái hoạt, một bên tại thầm nghĩ nói, kiếm tâm thông minh, kiếm ý tu luyện đến cảnh giới này mới có thể cũng coi là sơ bộ nắm giữ kiếm đạo. Đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tâm thông minh đằng sau, vô luận kiếm pháp gì đều có thể thu phát như tâm, ung dung nắm giữ phần lớn kiếm pháp. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong trước kia liền rời đi động phủ của mình, đi kiếm vương tháp. Kiếm vương tháp chính là Dương Phong cùng mấy ngàn tên tân tiến Thanh Hà võ thành kiếm đạo võ giả tranh đoạt truyền thừa kiếm bia lĩnh hội quyền địa phương. Lúc này đây Dương Phong trực tiếp bước vào cái kia kiếm vương tháp. Tại trải qua thân phận kiểm nghiệm đằng sau, rốt cuộc có thể tiến vào truyền thừa kiếm rừng bia. Truyền thừa kiếm bia trong rừng trải rộng từng tòa gian phòng. Trong phòng, đặt lấy từng mặt truyền thừa kiếm bia. Những cái kia truyền thừa kiếm bia chính là cái kia thế lực thần bí lịch đại kiếm vương để lại, ẩn chứa bọn họ kiếm ý cùng kiếm đạo kinh nghiệm linh bia. Mỗi một khối đều vô cùng chân quý. Dương Phong vừa đến cái kia truyền thừa kiếm bia trong rừng, liền đem linh thức nguyên một đám thả ra, điều tra lấy cái kia nguyên một đám trong phòng phải chăng có người cùng với trong phòng kia truyền thừa kiếm bia loại hình. Linh thức so với tinh thần lực cao cấp hơn, đồng thời cũng so tinh thần đến muốn bí mật cỡ nào. Những cái kia vẻn vẹn nắm giữ hư đan cảnh tu vi võ giả căn bản là không có cách cảm giác Dương Phong đang dòm ngó điều tra lấy bọn họ. Dương Phong đi tới một cái phòng trước đó, linh thức hướng về trong phòng quét qua, liền thấy trong phòng kia trưng bày một mặt tên là kiếm đạo cơ sở truyền thừa kiếm bia. Kiếm đạo cơ sở, tại sao có thể có dạng này truyền thừa kiếm bia? Dương Phong tâm niệm vừa động, tiến vào trong gian phòng kia, thầm nghĩ, cao vạn trượng long xây lên từ bình địa, tất cả võ học cơ sở đều cực kỳ trọng yếu. Ta tu luyện kiếm đạo, không có có danh sư chỉ điểm, chỉ là ta căn cứ kiếm đạo truyền thừa từ xây mà đến. Cái này kiếm đạo cơ sở, ta đi vào lĩnh hội một ngày, nhìn xem có thu hoạch gì. Dương Phong đi vào phòng bên trong, tại truyền thừa kiếm bia trước đó khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, linh thức liền như là giống như thủy triều tràn vào truyền thừa kiếm bia bên trong. Ngay tại Dương Phong linh thức tràn vào cái kia truyền thừa kiếm bia trong nháy mắt, một cỗ thần bí ý niệm liền từ cái kia truyền thừa kiếm bia bên trong bay ra, chui vào Dương Phong trong thức hải. Trong một chớp mắt, tại Dương Phong trong thức hải, một chút nhiều hơn một tên tướng mạo tài trí bất phàm, chắp hai tay sau lưng nam tử trung niên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên vừa xuất hiện, liền chậm rãi nói, kiếm đạo một đường bác đại tinh thâm, nắm giữ kiếm ý, còn có ý cảnh, kiếm ý tổng cộng có tứ trọng thiên. Đệ nhất trọng tên là mới nhìn qua kiếm ý, đệ nhị trọng tên là kiếm tâm thông minh, đệ tam trọng tên là kiếm ý thông huyền, đệ tứ trọng tên là kiếm ý thông thần. Trừ cái đó ra, tu luyện kiếm đạo tốt nhất lĩnh hội ý cảnh. Kiếm đạo nắm giữ lục đại cơ sở ý cảnh, theo thứ tự là khoái chi ý cảnh, mạn chi ý cảnh, sắc bén ý cảnh, không gian ý cảnh, hủy diệt ý cảnh, thì gian ý cảnh. Khoái kiếm thuật chính là lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh nước cờ đầu. Trọng kiếm thuật nhưng là lĩnh ngộ mạn chi ý cảnh nước cờ đầu. Tu luyện kiếm đạo võ giả, nếu là có thể lĩnh ngộ lục đại kiếm đạo cơ sở ý cảnh, kiếm pháp liền có thể đạt đến cực hạn chi cảnh. Kiếm đạo bên trong ngoại trừ lục đại cơ sở ý cảnh, bên ngoài còn có phong chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh các loại ý cảnh. Những ý cảnh kia nếu là tu luyện tới đỉnh phong, cũng 10 phần cường hoành. Thế nhưng là cùng kiếm đạo lục đại cơ sở ý cảnh so sánh, những ý cảnh kia rất khó đạt đến cực hạn chi cảnh. http://www.zoop.com.xt